Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật không có gì, chỉ đạo viên nói bên kia náo nhiệt nên chúng tôi bèn đi qua. Cố Phong nói rất chân thành, Diệp Ninh dựng thẳng lỗ tai, nghe thấy lý do anh đưa ra, trên mặt ngoại trừ không tin vẫn là không tin. Nhưng mà lời kế tiếp của Cố Phong khiến cô trực tiếp thu lại tâm tư nhiều chuyện, căng thẳng gương mặt. Tôi đã xin nghỉ phép với lãnh đạo rồi, tuần sau về nhà, cô có muốn trở về cùng tôi không? Vấn đề này trước đó Cố Phong đã hỏi cô rồi, lúc đó cô trả lời là chờ sau khi an ổn công việc ở đoàn văn công đã. Anh đã nghe từ Minh Vũ đã nói qua, cô đã được chuyển lên chính thức ở đoàn văn công rồi, hiện tại bên đoàn văn công cũng không phải quá bận rộn, xin phép nghỉ mấy ngày về nhà thăm người thân hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Ninh chột dạ chuyển tầm mắt, không nhìn anh nữa. Không được, anh về một mình đi. Cố Phong kinh ngạc, cô thật không muốn trở về. Từ khi cô theo quân đến bây giờ đã gần nửa năm, 2 tháng mới tới mỗi ngày cô đều treo người trong nhà ở bên miệng. Bây giờ có thể trở về, ngược lại không chịu về, cái này không bình thường. Tôi mới vừa thích ứng ở cuộc sống bên này, hơn nữa với tình hình của chúng ta bây giờ không thích hợp cùng nhau trở về. Trong lòng Diệp Ninh không chắc, hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tâm lý đi gặp cha mẹ nguyên chủ. Cố Phong nhíu mày, nghĩ đến trước đó cô nói kết nhóm mà sống, phần ai nấy sống. Hiện tại cô lại không muốn đi cùng anh như thế, hiển nhiên chỉ là đang nhằm vào anh mà thôi. Được, tùy view, Diệp Ninh nghe ra vẻ âm trầm trong giọng nói của anh. Không rõ vì sao anh lại đột nhiên tức giận, chẳng lẽ lại anh còn muốn cùng cô trở về, làm sao có thể có chuyện đó được. Hôm sau, Diệp Ninh xuống lầu chuẩn bị đi đoàn văn công, không nghĩ tới lại mà gặp Vương Hinh Tuyết ở đầu cầu thang. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Vương Hinh Tuyết cả người gầy đi trông thấy. Gương mặt vốn trắng nõn hiện tại chỉ còn lại một lớp da thịt trèo trống, lộ ra con mắt to tướng. Diệp Ninh thấy dáng vẻ này của cô ta, phản ứng đầu tiên chính là, thì ra bị ca, CSTH. CS có thể gầy nhanh như vậy, hiện tại cô rèn luyện mệt muốn CHT một tháng, hơn nữa còn ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng cũng chỉ xuống được khoảng 10 cân. Theo tốc độ giảm cân hiện tại thì chỉ ít còn cần chừng nửa năm, cô mới có thể giảm đến thể trọng của người bình thường. Vương Hinh Tuyết thấy được cô rõ ràng run lên một cái, sau đó liền nhanh chóng đi lướt qua người cô. Đáy mắt Diệp Ninh hiện lên một tia cười nhạo, nghĩ đến tối hôm qua hình ảnh Lý Trường Đông và cô gái khác khiêu vũ, hiển nhiên là đã vứt bỏ Vương Hinh Tuyết. Vương Hinh Tuyết rơi vào tình trạng như bây giờ, thật đúng là có hơi thảm. Gieo gió gặt bão, Hinh Tuyết, Diệp Ninh, đi làm à, hàng xóm lầu dưới gặp được chủ động chào hỏi. Mặc dù nhìn thấy trên mặt các cô đều nở nụ cười, nhưng mà nụ cười này khi đối mặt với Vương Hinh Tuyết và Diệp Ninh là hoàn toàn không giống nhau. Vương Hinh Tuyết hữu khí vô lực, một tiếng, Diệp Ninh lại thoải mái hàn huyên 2 câu, sau đó mới rời đi. Trạng thái, khí thế của hai người tạo thành chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa loại chênh lệch này đã tồn tại từ 3 tháng trước, chỉ có điều lúc đó Vương Hinh Tuyết là người trước. Chờ đi ra khỏi cổng lớn viện gia trúc, Vương Hinh Tuyết đột nhiên dừng bước. TBCL Úc đầu Diệp Ninh đi ở phía sau cô ta, sau khi cô ta dừng lại, Diệp Ninh nhanh chóng đi tới trước. Đứng lại, Vương Hinh Tuyết bình tĩnh mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh giống như căn bản không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời nhanh chóng lướt qua cô ta. Vương Hinh Tuyết bị xem nhẹ, nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên MU bàn tay đều nhảy lên thình thịch. Diệp Ninh, đứng lại, cô ta tăng thêm âm lượng, hét to, cách chương.